Chương 414, xen vào việc của người khác, 9. Nói thật, trước kia Kiều Tử Mạc đối với Lâm Việt cùng Nghiêm Du Thành đều là không sai biệt lắm cảm giác. Tại Kiều Tử Mạc mắt bên trong, Lâm Việt cùng Nghiêm Du Thành đều cùng Hàn Nặc có nhất định quan hệ, lại thêm bọn họ ở trường học cũng coi là nhân vật phong vân, cho nên sẽ nhịn không được hiếu kỳ bọn họ một chút. Nhưng là từ khi Kiều Tử Mạc biết Cương Hảo đích vì tiêu chính là Lâm Việt qua đi, đối với hắn cảm giác liền không lại chỉ là hiếu kỳ như vậy đơn giản a tính toán ra, Kiều Tử Mạc cùng Lâm Việt cũng chính là sơ giao mà thôi, cùng nhau ăn xong một lần cơm, đánh qua mấy lần cầu, nhiều lắm là liền xem như nhận biết mà thôi. Bình thường đụng tới cơ hồ ngay cả chào hỏi cũng sẽ không đánh một cái. Nhưng là bây giờ không đồng dạng. Kiều Tử Mạc cùng Lâm Việt trò chơi bên trong mặc dù không tính là bằng hữu, nhưng lại như là địch nhân. Mộng Du đã từng còn vô cùng căm hận qua Cương Hảo đích vi thiếu, hơn nữa còn một lòng nghĩ tới muốn báo thủ. Bất quá Kiều Tử Mạc hiện tại lại nhìn thấy Lâm Việt lại hoàn toàn không có báo thủ ý nghĩ, hắn hoàn toàn có thể lý giải Lâm Việt lúc trước vì cái gì muốn cố ý nhằm vào hắn. Kiều Tử Mạc nhìn chằm chằm vào Lâm Việt xem, Lâm Việt đương nhiên cũng sẽ cảm thấy kỳ quái á chật hẹp trong hành lang, một cái soái ca nhìn chằm chằm một cái khác soái ca xem, bản thân lì hệ nờ là một cái chuyện rất quỷ dị. Lâm Việt hơi nhíu nhíu mày, muốn nghiêng người đi ra. Bất quá Kiều Tử Mạc lại đột nhiên ngăn ở hắn trước mặt. Kiều Tử Mạc liền đẩy ra Tạ Nguyên, sau đó đột nhiên hướng về phía trước bước hai bước, cùng Lâm Việt mặt đối mặt nhìn nhau. Hello, Lâm học trưởng Lâm Việt mặc dù không biết rõ Kiều Tử Mạc dụng ý, nhưng là bọn họ dù sao cũng là nhận biết, người khác lại chủ động cho hắn chào hỏi, hắn tự nhiên không có khả năng không trả lời. Người tốt. Lâm Việt khẽ cười hạ. Lễ phép trở về thanh. Kiều Tử Mạc cũng cười, bất quá lại cười bên trong mang mị, hắn cố ý đối với Lâm Việt nháy nháy mắt, sau đó nhìn chằm chằm Lâm Việt trong tay hành lý nói, Lâm học trưởng, ngươi như thế nào hiện tại mới đến trường học? Lâm Việt càng thêm nghi ngờ, hắn lu cờ na ho đến trường học, cùng Kiều Tử Mạc có quan hệ gì trong nhà có một số việc. Lâm Việt nhàn nhạt đáp, à, có việc ga. Kiều Tử Mạc hỏi xong những này, cũng không có dự định muốn cùng Lâm Việt tạm biệt ý tứ. Lâm Việt đã không thế nào kiên nhẫn, hắn vốn là không thích cùng người không quen thuộc nhiều lời. Ta có thể đi rồi sao? Lâm Việt không có gì biểu tình mà hỏi. Kiều Tử Mạc nhẹ gật đầu, sau đó lui về một bên, có thể a nói xong, còn cố ý nở nụ cười. Lâm Việt lập tức nhấc chân rời đi. Cái này Kiều Tử Mạc thật sự là quá kỳ quái a, không hiểu ra sao ngăn đón hắn, lại không hiểu ra sao hỏi hắn một ít vấn đề kỳ quái. Thật không biết hắn tại suy nghĩ cái gì, không trách trước kia tiểu nặc muốn nói Kiều Tử Mạc là người bị bệnh thần kinh đâu. Chờ Lâm Việt đi qua đi, Tạ Nguyên mới lại lần nữa đi trở về Kiều Tử Mạc bên người. Hắn phi thường không hiểu nhìn Kiều Tử Mạc, Tử Mạc, ngươi làm gì ngăn đón Lâm Việt học trưởng a? Không có gì a. Kiều Tử Mạc nhún vai, lắc lắc tay, sau đó liền nhanh chân hướng về tầng dưới đi đến. Kiều Tử Mạc là cùng Tạ Nguyên cùng nhau xuống tới ăn điểm tâm, hiện tại tự nhiên cũng là hướng về chỗ ăn cơm mà đi. Chỉ là Tạ Nguyên lại nhịn không được một người tại Kiều Tử Mạc phía sau nhà rãnh. Bọn họ cái này Kiều Mỹ người à, ngươi nói hắn thông minh đi, hắn có khi cu nở dê đúng là thật thông minh. Bất quá hắn nếu là tùy hứng đứng lên, cũng là thật tùy hứng. Hơn nữa có rất nhiều thời điểm hắn làm việc cu nở dê không thế nào cân nhờ ở cờ kết quả, tựa như vừa mới, hắn đột nhiên nhìn thấy Lâm Việt, rõ ràng chính là đối với người ta hiếu kỳ, hơn nữa còn tăng thêm ước ao ghen tị. Cho nên cũng không chút nào do dự chạy tới đem người ta ngăn lại.